Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, đứng hàng tuyệt thế. Tại đỉnh đầu hắn, một thực hai hư ba đóa ngọc cũng không phải ngọc đóa hoa chính quay tròn chuyển động. Tại hắn một bên, năm đạo nhan sắc khác nhau khí trụ chính vờn quanh lấy hắn xoay tròn. Tại hắn thân thể bên trên, 12.9600 cái khiếu lóe ra tinh quang. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, không biết là ai cơ hồ là dùng thanh âm run rẩy nói ra cái này 8 chữ. Sợ hãi than, run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Đại viên mãn đạo cơ, lại có người run rẩy bổ sung một câu, cho dù có vĩnh hằng chi tháp năng lượng ngăn cách, Diệp Thần cũng mơ hồ cảm nhận được từng đạo hoặc sợ hãi than, hoặc ánh mắt hâm mộ rơi trên mình. Hắn biết mình hiện ra cái này dốc hết sức lượng sẽ có một chút phiền toái. Nhưng giờ phút này dung không được hắn lùi bước, sôi trào mãnh liệt tinh khí, hùng hậu đến cực điểm tiên thiên nội lực, thuần dương hóa thần hồn, tinh cùng khí hợp, khí và thần hợp lại, thần ý hợp lại. Tại ý chí của hắn hạ thống nhất là một cái chỉnh thể. Sinh ra một loại nào đó chất biến. Sinh ra một loại cường đại vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Cỗ lực lượng này là hắn hoàn toàn dung hợp là một thể tinh khí thần diễn sinh ra lực lượng. Hắn không biết đến từ nơi nào. Chỉ biết là nắm giữ cỗ lực lượng này về sau. Trước đó lộ ra không cách nào ngăn cản Diệp Trần. Bây giờ không còn là vô địch, hắn có thể cảm giác được, mình có thể ngăn cản, Diệp Trần chỗ lôi đài, đương nhiên có thể nhìn thấy trước mắt biến hóa, cũng nhận ra Diệp Thần đỉnh đầu kia xoay quanh tam hoa cùng bên cạnh vờn quanh ngũ khí đại biểu. Cho cái gì, điều này đại biểu lấy một người tinh khí thần đạt đến cực trí, không phải nhân loại cực hạn, mà là thế gian toàn bộ sinh linh cực hạn. Đại đạo quy tắc chỗ hứa cực hạn, dùng cái đơn giản ví von, chỉ có những ngày kia đất sơ khai tiên thiên mà thành tồn tại, mới có thể tại lần đầu tiên sinh ra chính là tinh khí thần ở một phương diện khác viên mãn, mà lại chỉ là ở một phương diện khác viên mãn, tinh khí thần tam hoa tiên thiên viên mãn, chỉ có kia cực thiểu số tồn tại mới là như thế. Như Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Nữ Hoa Phục Hy các loại tiên thiên cổ thần. Diệp Trần không biết Diệp Thần có cơ duyên gì mới có thể tinh khí thần viên mãn. Nhưng cũng không ảnh hưởng từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt hâm mộ cùng ghen ghét. Thể hiện tại động tác bên trên, động tác của hắn càng thêm hung mãnh. Tựa hồ tất cả hâm mộ cùng ghen ghét đều phụ họa tại một quyền này phía trên. Hung hăng nện xuống, quyền như trời nghiêng, trưởng như đất che, thiên địa ở trong nháy mắt này ở giữa đụng vào nhau. Không cách nào tưởng tượng uy năng từ phía trên ở giữa trùng hợp chỗ bộc phát. Lôi đài trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, kim giáp thiên thần bị mãnh liệt hỗn độn biển cả cuốn lên. Bộc phát ra chói mắt kim quang, rất nhanh hóa thành một viên kim sắc mặt trời. Khi sáng đến cực trí lúc, đột nhiên, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kim quang dung nhập bên trong cơn bão năng lượng. Một giây sau một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Mau nhìn thiên kiêu bảng, đột nhiên có người chỉ vào phía trên võ đài, tựa như đại bàn thiên kiêu ba trong bảng nhân kiệt bảng đột nhiên sáng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. 3.000 nhân kiệt bài danh thứ 333 vị trí nguyên lai danh tự đột nhiên biến mất. Lui đến 334 vị, liên đới đằng sau tất cả mọi người thứ tự đồng đều hạ xuống một vị. Tại trống đi vị trí bên trong, xuất hiện một cái tên mới Diệp Trần. Trong trận chiến này, Diệp Trần đột nhiên vượt qua hơn 2.000 cái thứ tự. Trực tiếp xuất hiện tại nhân kiệt bảng thứ 333 tên. Trở thành nhân kiệt bảng 3.000 nhân kiệt một trong, nhưng mọi người ánh mắt cũng không có ở trên đây dừng lại bao lâu. bởi vì tại Diệp Trần đứng hàng nhân kiệt bảng không đến 10 giây. Thiên kiêu ba trong bảng tuyệt thế bảng đột nhiên bốc cháy lên lưu ly kim quang. Một mực trống chỗ 108 tuyệt thế bảng vị trí thứ nhất. Trống giống xuất hiện một cái tên Diệp Thần. Tại còn không có chút cơ huống dưới, Diệp Thần lực áp tuyệt thế trên bảng 87 tên đã chúc đến siêu phẩm đạo cơ tuyệt thế thiên. Tài, đứng hàng tuyệt thế bảng thứ nhất, cái này không có nghĩa là thực lực của hắn vượt qua tuyệt thế trên bảng các vị thiên tài. Trên thực tế kia 87 người hắn một cái cũng đánh không lại. Nhưng thiên kiêu ba bảng cũng không phải là chỉ nhìn thực lực. Còn có tiềm lực, xây thành đại viên mãn đạo cơ. Tiềm lực của hắn có thể nói là đương thời thứ nhất. Coi như thiên kiêu trên bảng kia 19 người cũng không sánh bằng hắn. Nếu như không phải thiên kiêu bảng nhất định phải cầu trúc cơ, hắn đoán chừng có khả năng trực tiếp xếp vào thiên kiêu bảng. Trên lôi đài cơn bão năng lượng chậm rãi biến mất, nhưng trên lôi đài đã mất một người. Diệp Trần hư tướng mặc dù nội tình cường đại không sợ cái này chờ cơn bão năng lượng, nhưng hắn bản thân hồn không đủ để tiếp nhận loại này xung kích. Bị cưỡng ép từ hư tướng trạng thái đánh ra tới. Về phần Diệp Thần, chỉ là so Diệp Trần nhiều kiên trì một hồi liền bị vĩnh hằng chi tháp lực lượng bảo vệ truyền tống. Rời đi, cho nên một trận chiến này hắn là lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Không bao lâu, trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Nhưng người xem cực kỳ kinh ngạc phát hiện cũng không có Diệp Thần ảnh. Lôi đài là nhiều tầng không gian trùng hợp, nhìn bề ngoài cứ như vậy lớn, trên thực tế bao hàm nhiều tầng không gian chồng vào nhau. Cho nên trong cùng một lúc có lẽ có mấy chục trận đấu. Không phải 100 người từng cái đến, mỗi cái muốn chiến 10 trận, cộng lại trên ngàn trận, thời gian quá lâu. Trận thứ hai tranh tài chỉ có 49 trận, Diệp Thần không có ra sân, Diệp Trần cũng không có ra sân. Hai người đồng thời vứt bỏ thi đấu. Diệp Trần vứt bỏ thi đấu nguyên nhân không được biết, có thể là nhận lấy đả kích, hoặc là hư tướng tại hạ một trận không cách nào sử dụng. Lại hoặc là đã đứng hàng 3.000 nhân kiệt bảng đạt đến mục đích các loại, mà Diệp Thần vứt bỏ thi đấu nguyên nhân. Ngoại trừ thụ thương rất nặng bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn bị nhị sư huynh mang đi. Đánh với Diệp Trần một trận vừa kết thúc, nhị sư huynh liền để hắn vứt bỏ thi đấu, sau đó trực tiếp mang theo hắn đi tới Vĩnh Hằng Chi Tháp, một chỗ vô cùng to lớn tư nhân không gian. Vứt xuống một câu, đây là sư tôn tư nhân không gian, ngươi bây giờ liền ở lại đây, nơi nào cũng không cần đi. Diệp Thần có chút không hiểu hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Nhị sư huynh nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp, trong lúc mơ hồ có chút lo lắng, lại có chút hâm mộ. Hắn thấp giọng nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi đánh với Diệp Trần một trận sau đưa tới rất nhiều đại năng chú ý. Hiện tại sư phó ngay tại ứng phó bọn hắn. Tốt a, Diệp Thần đã hiểu. Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhiếp Đan Thần, mau mau đem Diệp Tiểu Bằng hữu kêu đi ra. Hắn còn không bái ngươi làm thầy đâu. Hư không bên ngoài, Nhiếp Đan Thần chính khoanh chân ngồi tại một đoàn vân quang bên trong. Trước mắt bày biện một cái tiểu bàn trà. Chính thuần thục pha trà uống một mình tự rót. Không lọt vào mắt trước mắt một cái râu tóc bạc trắng lão đầu chính dựng râu trừng mắt nhìn hầm hầm. Chính mình, tại chung quanh hắn, có gần 30 danh khí độ bất phàm nam nữ đem quanh hắn thành một vòng. Từng cái mặc dù đồng hồ lạnh nhạt, nhưng cùng lúc rơi trên hắn ánh mắt chứng minh trong lòng bọn họ không có biểu hiện như vậy lạnh. Nhạt, Nhiếp Đan Thần tựa như lấy hà uống một chén trà, mới chậc chậc lưỡi chỉ vào lão đầu mắng. Kia là đồ đệ của ta, đã sớm bái bản tọa vi sư. Chỉ là chưa tổ chức đại điển bái sư mà thôi. Lão nghiu cái mũi ngươi dám cướp ta đệ tử, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Lão đầu hừ lạnh một tiếng nói ra. chưa tổ chức đại điển bái sư cũng không phải là đồ đệ của ngươi. Liền có lựa chọn sư phụ quyền lực. Ngón tay hắn lấy vây quanh mấy chục người nói ra. Các ngươi cũng đừng nhìn náo loạn. Chúng ta cùng một chỗ xông vào chiến thần giới bên trong đem Diệp Tiểu Bằng hữu đoạt ra đến. Đến lúc đó lại để cho hắn lựa chọn bái ai là thầy. Bê quy chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua. Tại jncv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.